có vương gia mới dám lớn tiếng. Chương 4, 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sợ cái gì? Sợ rất nhiều chuyện, ngươi không cần lo lắng, ở trong này có bổn vương lo cho ngươi, ngươi căn bản cùng vương phi không có gì khác nhau. Đừng tưởng rằng như vậy tôi liền tha thứ cho anh, chờ tôi tỉnh ngủ, anh tốt nhất nên lập tức mang tôi trở về. Nói được một nửa, nàng nghĩ đến một sự kiện, máy thời gian không có sao chứ? Đương nhiên không có việc gì, bất quá làm sao có thể nói với nàng không có việc gì, đương nhiên là phải nói là có vấn đề. Nhưng nhìn đến vẻ mặt mệt mỏi của nàng, mí mắt đã muốn sụp xuống rồi, hiện tại cùng hắn nói chuyện cũng chỉ là ở chống đỡ mà thôi. Ngươi nhanh chút ngủ đi, khó có dịp đến cổ đại, ngươi chẳng lẽ không nghĩ vui đùa một chút? Được rồi, nhưng cũng không có nghĩa là tôi tha thứ cho anh, được bổn vương biết. Thật sự là cực kỳ khả nghi, bình thường luôn lớn tiếng với nàng, hiện tại cư nhiên thái độ ôn hòa lại thân thiết như vậy, chẳng lẽ một chuyến hành trình thôi có thể thay đổi cá tính một người. Nghênh Hạ hốt hoảng nghĩ, nhưng vẫn không thắng được sự buồn ngủ, cả người nặng nề thiếp đi. Nam nhân ngồi ở bên giường nàng không nhúc nhích, ánh mắt nhìn chăm chú vào nữ nhân đang ngủ say sưa. Nhớ tới chính mình thiếu chút nữa mất đi nàng, cái loại tâm lý sợ hãi này, làm cho hắn cả đời quên không được. Nhìn nàng khi ngủ môi run nhẹ nhẹ, miệng nhỏ đáng yêu lại hồng nộn như vậy, thật sự không nên có ở trên mặt nữ nhân bướng bỉnh như vậy, lại không hiểu sao làm cho hắn cảm giác ham muốn. Hắn muốn hung hăng hôn nàng, nghe tiếng nàng thở hổn hển trong ngực. Bởi vì nàng phản ứng mãnh liệt như thế là bởi vì hắn có thể khiến nàng dục hỏa đốt người, việc này đối với một nam nhân mà nói, là chuyện rất đáng tự hào. Len lén hôn một chút là được rồi. Khi hắn nghĩ như vậy, thân thể đã nhịn không được nghiêng về phía nàng, đặt môi của mình in trên cái miệng nhỏ nhắn hơi lạnh lẽo kia. Bất quá không cần lo lắng, rất nhanh, hắn sẽ khiến nàng ấm áp. Hắn vốn kích động muốn quấy nhiễu nàng tỉnh lại, sau đó hướng nàng đòi hỏi, cho dù sẽ bị móng vuốt nàng cào lên mặt hắn cũng không tiếc. Muốn nàng khát vọng mình, trở lại trong phủ của mình, hắn đương nhiên có thể coi nàng là nữ nhân của hắn, nhưng là... vẫn là ngoan ngoãn bồi ở cạnh nàng đi. Bởi vì hắn biết hiện tại khát vọng cùng lửa nóng cũng chỉ là vì một nữ nhân. Một nữ nhân hắn vốn nghĩ sẽ luôn ngược đãi. Lý Lan Ngọc thật vất vả mới ngủ, lại bị tiếng xôn xao làm cho bừng tỉnh, nhưng là mí mắt nặng trĩu lại không nghĩ nâng lên, cứ như vậy mặc kệ người khác giao chiến, hắn lại nằm trên giường một hồi lâu. Nói thật hắn thật đúng là đã thích cái giường lớn trong nhà ở Đài Loan kia, vừa mềm mại lại thoải mái, không giống tấm ván gỗ giường này, nằm khiến toàn thân hắn vừa mỏi vừa đau. Hắn đã ngủ không ngon còn phá hắn, là như thế nào? Tổng quản đi đâu rồi? Không cho phép ầm ĩ, bổn vương đang ngủ, nhưng là tiếng xôn xao vẫn là không dứt, đáng giận, quan nghênh hạ ầm ĩ muốn chết, ngươi làm gì sáng sớm đã cãi nhau thế? Một tiếng giống to cực độ tiết lộ ra hắn đang tức giận. Tốt lắm, hô to xong liền yên tĩnh trở lại, vì thế hắn vừa lòng ngã đầu tiếp tục ngủ, nhưng không bao lâu lại xuất hiện tiếng bước chân, sau đó chăn mền của hắn bị xốc lên. Lớn mật, hắn muốn phát cuồng, không phát hiện hắn đang ngủ sao? Cơ nhiên không nghe lệnh, rốt cuộc có hay không xem hắn là vương gia a? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn mở mắt ra chuẩn bị mắng cái người không biết sống chết kia, lại nhìn thấy Nghênh Hạ mặt mất hứng xuất hiện ở trước mặt của mình. Hắn cũng không có kinh ngạc, bởi vì loại mặt này hắn đã thấy nhiều, sớm thấy, nhưng không thể trách chính là mình tại sao lại đối với nữ nhân hung dữ như vậy có hào cảm. Làm sao vậy, bổn vương không có mang nữ nhân khác trở về. Hắn lười biếng nằm xuống lại, một bộ dạng còn muốn ngủ lại. Ngủ, anh còn ngủ, thiên hạ cũng đã loạn rồi, anh còn ngủ được. Có ngươi ở đây làm sao có thể đại loạn, ngươi rất coi trọng trật tự cùng ngăn nắp không phải sao? Nói thật nếu không quá soi mói, nàng thật sự là một bà quản gia không tệ. Đúng vậy, ta có thể xử lý với ngươi nơi nơi ném loạn, quần áo cởi ra vứt lung tung, phòng tắm dùng xong giống như lũ lụt, còn có nửa đêm ngủ thẳng lại bị người đưa đến triều đại không điện, không di động này, nhưng là xin hỏi tam vương gia một chút, ta như thế nào xử lý một đống phụ nữ theo ta hỏi tội. Lý Lan Ngọc chậm rãi mở đôi mắt mỹ lệ nguyên bản đã muốn nhắm lại. Đúng nha, bổn vương quên mất, Nghênh Hạ nhìn trước mắt một đám tiểu mỹ nhân nũng nịu, các nàng hiện tại cũng khóc hoa lê đẫm mưa, tất cả đều là vì một người đàn ông. Các nàng là thị thiếp của Lý Lan Ngọc, nghe nói hắn mang về một nữ từ xa lạ, tin tức này khiến cho các nàng chấn động không thôi, chớ đừng nói chi cô gái kia lại còn ngủ ở trên giường của hắn. Các nàng đương nhiên phải khóc, bởi vì thị thiếp được sủng ái nhất cũng còn không có tư cách có thể ngủ ở trên giường của hắn cả đêm, bình thường đều là yêu, xong, nhất định phải trở lại phòng của mình. cho nên sáng sớm thừa dịp Minh Hạ từ phòng Lý Lan Ngọc đi ra, các nàng bắt đầu xét hỏi, từng câu đều làm nàng rất tức giận, giống như nàng là hồ ly tinh, đem nam nhân các nàng mê hoặc biến thành một người khác. Trên thực tế hắn nào có thay đổi, ở trong mắt nàng hắn một chút cũng không có đổi, vẫn là tùy hứng, khó hầu hạ như vậy. Mà đầu sỏ khiến cho hết thảy xôn xao bộ dạng lại tuyệt không để ý, nhưng lại oán giận nàng đánh thức. Hắn, cả người như là một đống than bị nhão ra ngồi ở trên giường, căn bản không muốn động đậy. Anh làm ơn hướng đám mỹ nữ này giải thích đi, tôi vì sao đêm qua phải ngủ ở trong phòng của anh, lên giường của anh. Lúc nàng nói chuyện, tất cả mọi người đều trừng mắt nhìn nữ nhân ăn mặc. Rất kỳ quái, trên người nàng quần áo đơn bạc giống như là áo khoác mỏng, đường cong thân thể làm cho người ta nhìn rõ ràng. Việc này đối với Nghênh Hạ mà nói tuyệt không cảm thấy gì, bởi vì nàng mặc áo ngủ cũng không phải là cái loại áo ngủ tơ lụa gợi cảm đòi mạng, mà là áo ngủ bằng bông có nhiều đóa hoa đáng yêu, có thể ở nhà đi tới đi lui, dễ hoạt động, rất tiện dụng. Tiểu nha đầu, người mặc như vậy rất không hợp lễ nghi. Nhất là nhìn thấy, gia đình tuổi trẻ ánh mắt đều vụng trộm liếc nàng, khiến hắn cảm thấy trong lòng thật không vui. Cái gì, hiện tại đối tượng thảo luận không phải nàng đi. Bổn vương nói, tôi biết nhưng là hiện tại việc này không phải trọng điểm đi. Bổn vương không thích ngươi ăn mặc lộ liễu như vậy. Lý Lan Ngọc chống cằm lười biếng nói, hai mắt mê hoặc nhìn làm Nghênh Hạ nhịn không được đỏ mặt. Tôi nào có lộ, tôi ăn mặc vô cùng đàng hoàng nha, nên che đều che hết, nào có cảnh xuân lộ ra ngoài. Đi thay đồ đi rồi chúng ta lại tiếp tục, không cần, dù sao tôi cũng trở về ngay bây giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng nói tôi, mà không phải chúng ta, làm Lý Lan Ngọc nghe xong cảm thấy thực chói tai. Chỉ sợ là không thể. Cái gì, Nghênh Hạ đột nhiên cảm thấy sờn tóc gáy, chẳng lẽ? Đúng vậy, máy thời gian hỏng rồi. Hiện trường lập tức trở nên rất nặng nề. Ánh mắt của mọi người đều dừng ở trên người quan Nghênh Hạ, sắc mặt lập tức trắng xanh, lại thấy đối với thái độ vô lễ của nàng ta mà Lan Ngọc lại tuyệt không tức giận, nếu trước kia, hắn đã sớm cho người mang xuống đánh tới chết rồi, làm sao còn có thể để nàng kiêu ngạo đứng ở nơi đó cùng hắn tranh luận. Nữ nhân này tuyệt đối là sử dụng yêu thuật mê hoặc vương gia. Nếu cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện ánh mắt tam vương gia cơ hồ đều không có rời đi trên người của nàng. Vì sao lại hỏng, nàng gắng gượng hỏi, nếu như không đè nén thanh âm của mình, nàng chắc sẽ giống to, mất hết cả hình tượng. Ngươi quá nặng, thời điểm rơi xuống bị ngươi làm hỏng rồi. Hiện tại là lúc nào, hắn còn có tâm tình bỡn cợt. Tôi nhớ là tôi từ trên tàng cây rơi xuống đè lên anh mà. Dù sao cũng hỏng rồi, bổn vương cũng sẽ không sửa. Cho nên tôi phải ở nơi này với anh cả đời. Đúng vậy, nếu như vậy, nàng dùng sức trừng mắt hắn, nghiến răng nghiến lợi. Nói, vậy trước tiên, sau đó nàng liền làm một việc đời này chưa từng làm, nàng giơ tay lên, dùng hết sức bình sinh, hung hăng hướng mặt Lý Lan Ngọc tát một cái. Lý Lan Ngọc còn đang kinh ngạc, gia đình lập tức tiến lên bắt lấy Nghênh Hạ. Tam vương gia, chúng ta đã bắt lấy tội phạm vô lễ, người muốn xử trí ra sao? Trong đó có một đại hán to khỏe giữ tay nàng rất đau, nhưng nàng cũng cắn hắn rất mạnh. Đúng vậy, nàng hung hăng cắn cánh tay hắn, như là cắn thịt của hắn, một mặt là tức giận tên thô lỗ. Này túm nàng đau quá, một mặt khác là trả thù bọn họ động tác cương nhiên nhanh đến khiến nàng không cách nào đánh cái thứ hai. Lý, Lan, Ngọc, anh tốt nhất là nên đem tôi nhốt vào trong đại lao, bằng không tôi nhất định sẽ đánh cho anh mềm xương. Lý Lan Ngọc vốn tính kêu người thả nàng ra, nhưng thấy nàng ở trước mặt mọi người không cho hắn mặt mũi như vậy. Hiện tại nơi này cũng không phải là ở Đài Loan, hắn đường đường là vương gia, nàng cho là hắn không dám sao. Đem nàng nhốt vào trong đại lao, không có mệnh lệnh bổn vương, không cho phép bất luận kẻ nào thả nàng ra. Phải cho nàng một đòn phủ đầu, sau đó nàng sẽ biết nơi này là địa bàn của ai, cách trương.